em là phụ nữ, anh là tiểu nhân. Kết quả liền nghe thấy trong miệng Tô Niên Hoa truyền đến một tiếng anh, cô theo bản năng quay đầu một chút, nhìn thấy Đường Thời đứng ở sau lưng Lục Nhiên hai bước. Lời nói của Cố Khuynh Thành nháy mắt bị nghẹn ở trong cổ họng, trên mặt cô vốn mang theo ý cười tươi đẹp cũng lập tức thu lại, cả người quy củ mà lại đoan trang đứng tại chỗ, hướng về phía Đường Thời nở rộ tươi cười hoàn hảo, giọng nói mềm nhẹ hô một tiếng, "Đường tổng." Đường Thời thì không có bất cứ phản ứng gì, nhưng mà ánh mắt lạnh nhạt rơi vào trên mặt Cố Khuynh Thành. Cô bây giờ cô rõ ràng đang cười đối với anh, nhưng mà cùng với tươi cười vừa rồi, hoàn toàn không giống nhau. Lúc cô cười với Lục Nhiên là cười từ đáy lòng, mà cười đối với anh, không có dụng tâm, không có linh hồn, chỉ là cười vì công việc. Giống như cười tươi vừa rồi, nét mặt tươi cười như hoa kia là của một người phụ nữ khác. Cố Khuynh Thành biết Đường Thời nhìn chằm chằm mình, đáy lòng cô lại bắt đầu nổi lên khẩn trương, vẻ mặt cũng càng cứng đờ. Mặt Đường Thời theo vẻ mặt thay đổi của cô cũng càng lạnh hơn một chút. Tô Niên Hoa cảm giác không khí xung quanh cứng lại, anh ta vội vã mở miệng giảng hòa, "Anh, tại sao anh lại đến đây?" Đường Thời tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành 2 giây mới lành lạnh chuyển đi tầm mắt, mở miệng vẫn là giọng nói lạnh như băng kia, "Tôi tới lấy tài liệu hợp tác." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, may mắn trong nguy hiểm. 7. Lục Nhiên đứng ở một bên, nghe được câu nói nghiêm túc này, trong miệng phát ra một tiếng cười. Kết quả anh ta chỉ cười được nửa, ánh mắt sắc bén của Đường Thời quét tới, như là 50 con dao đâm về phía anh ta, khiến Lục Nhiên sợ đến nỗi vội vàng nuốt tiếng cười vào trong bụng. Lúc này Đường Thời quét ánh mắt sắc lang sang Cố Khuynh Thành, hỏi, tài liệu hợp tác đâu? Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn Tô Niên Hoa, vừa muốn mở miệng, Tô Niên Hoa đã lanh mồm lanh miệng nói, ở trên xe của tôi. Cậu là Cố Khuynh Thành sao? Đường Thời nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tô Niên Hoa một cái, sau đó lạnh mặt, xoay người rời đi. Tô Niên Hoa, Lục Nhiên và Cố Khuynh Thành vội vàng đuổi theo. Bước chân Đường Thời đi rất nhanh, chân Cố Khuynh Thành bị thương nên đi rất chậm. Ngay lúc Tô Niên Hoa và Lục Nhiên dùng rằng đi theo Đường Thời, còn Cố Khuynh Thành bị cách khá xa, Đường Thời lại từ từ thả chậm tốc độ, đi vào bãi đỗ xe. Tô Niên Hoa vội vã mở cửa xe, lấy tài liệu hợp tác từ bên trong ra, đưa cho Đường Thời. Đường Thời đoạt lấy bản hợp đồng, liếc Cố Khuynh Thành đứng một bên, quay sang nói với Tô Niên Hoa, đưa cô ấy về nhà. Ở trong công ty cô còn có việc chưa hoàn thành, chất đến ngày mai, nhất định sẽ rất bận. Cố Khuynh Thành vội vàng nói, bác sĩ nói em không sao, hơn nữa bây giờ em đã tốt rồi. Xí nghiệp Thịnh Đường thiếu cô, có đóng cửa không? Đường Thời thản nhiên nói một câu nói, rồi xoay người đi tới bên xe của mình, mở cửa xe ngồi vào, nhấn ga, cứ thế mà đi. Tô Niên Hoa và Lục Nhiên đưa Cố Khuynh Thành về nhà, rồi chạy về công ty Thịnh Đường, vừa may chưa có một cuộc hội nghị thường kỳ thứ hai hàng tuần. Lúc họp, Đường Thời vẫn như trước, chỉ nghe mọi người tổng kết công trạng công ty tuần trước, sau đó có thể không nói lời nào thì sẽ không nói lời nào. Chỉ là đến lúc Lục Nhiên và Tô Niên Hoa tổng kết công việc, Đường Thời lại như biến một người khác, chữ đối chữ gay gắt, cho hai người một đống khuyết điểm. Cuối cùng, Đường Thời ném bản hợp đồng về phía Tô Niên Hoa, nói, lão ngũ, cậu về làm lại bản hợp đồng này cho tôi. Sau đó ngẩng đầu, quay sang nói Lục Nhiên, nếu như buổi chiều hôm nay sáng ý về vườn nguyên sinh không tốt, tôi liền trực tiếp đưa cậu đến nơi chim không thèm ỉa, để cậu triệt để cảm nhận được cái gì gọi là nguyên sinh. Nói xong Đường Thời liền cho một câu tan họp, rồi cầm bản báo cáo trên bàn, rời khỏi phòng họp. Đường Thời vừa đi, bầu không khí trong phòng họp như được khai thoáng. Tứ Nguyệt ghé vào bàn, nhìn Lục Nhiên và Tô Niên Hoa, không che giấu tâm tình giễu cợt của mình chút nào, hỏi Tô Niên Hoa, lão ngũ, hôm nay lão nhị đắc tôi gì với anh ấy vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, may mắn trong nguy hiểm. 8. Tuy Tô Niên Hoa cũng chỉ bị Đường Thời mắng, thế nhưng vừa nghĩ có thể xem Lục Nhiên bị chê cười,

Một ánh sáng lẳng lặng chiếu vào trên người cao ngất thon dài của anh, trên mặt trắng nón anh tuấn, ngũ quan tinh xảo có chút không chân thực. Biểu cảm trên mặt anh có chút lạnh nhạt. Nắm Mai Lâu chỉ nói hai ba câu một chút với phía chính phủ, liền trực tiếp đưa Mai Lâu cho Lục Nhiên đứng ở bên cạnh. Lục Nhiên mặc tây trang màu đỏ, cầm Mai Lâu nói rõ ràng, cực kỳ cảm ơn mọi người tới tham gia tiệc sinh nhật Tổng Giám Đốc Đường thời xí nghiệp Thịnh Đường. Hy vọng đêm nay mọi người ăn uống thật vui, thỏa thích mà về. Lục Nhiên nói xong, dưới sân khấu vỗ tay rầm rộ. Em Bằng Bằng người phục vụ tự động bưng sâm banh, lần lượt đưa một ly cho mỗi người ở đây. Tôi kính mọi người. Đường Thời hơi hơi hướng về phía dưới sân khấu nâng chén, sau đó không nháy mắt ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Người dưới sân khấu cũng nhao nhao giơ chén rượu lên một hơi cạn hết. Đèn ở đại sảnh bữa tiệc lục tục sáng lên trong lúc mọi người nhao nhao uống rượu. Đường Thời và Lục Nhiên từ trên sân khấu đi xuống, người xung quanh liền nhanh chóng vây thành một vòng tròn, mời rượu nói chúc mừng với anh, tặng quà tặng. Cho dù Đường Thời có thật lòng thích những quà tặng này hay không, nhưng mà mỗi một quà tặng anh đều là tự mình nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó mới chuyển cho Lục Nhiên đứng bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, để cho cô vui vẻ một hồi. 2. Đường Thời đối mặt với nhiều người tham gia bữa tiệc như vậy vẫn trả lời tự nhiên, không nóng không vội. Anh từ đầu đến cuối hàm chứa cười ôn hòa hữu lễ. Tươi cười kia có chừng có mực, nhiều một phần có vẻ có chút gần gũi, thiếu một phần có vẻ quá mức kiêu ngạo. Nhưng mà mặc dù như thế, vẫn làm cho người ta có cảm giác cách xa người ngoài ngàn dặm. Đây là chỗ hơn người của Đường Thời. Mặc kệ anh đối với ngươi thân thiết thế nào, cũng không thể quản anh mở miệng nói lời lễ phép với ngươi, lại càng không thể quản anh có phải rõ ràng đứng ở trước mắt ngươi hay không. Anh liền có thể cho ngươi một loại cảm giác xa cuối chân trời, cao không thể chạm, cho ngươi hoàn toàn đoán không ra đáy lòng anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tứ Nguyệt cầm hai chén rượu từ trong tay người phục vụ bên cạnh đưa cho Cố Khuynh Thành một ly, sau đó kéo cánh tay của cô tiến vào trong đám người. Không hề thiếu Thiên Kim đại tiểu thư ăn mặc tỉ mỉ đứng ở bên cạnh Đường Thời. Các cô rõ ràng muốn thử lại vẫn bày ra dáng vẻ rụt rè. Mặc kệ những Thiên Kim đại tiểu thư đó bộ dáng khuynh quốc khuynh thành như thế nào, trên mặt Đường Thời từ đầu đến cuối vẫn duy trì cười nhạt với người bên phía chính phủ. Khó khăn lắm Tứ Nguyệt mới chen được đến phía trước. Cô ấy xinh đẹp ngẩng đầu hô một tiếng, anh. Sau đó liền hướng về phía Đường Thời giơ chén rượu. Trên mặt Đường Thời không có một chút thay đổi, nhưng mà ánh mắt nhìn Tứ Nguyệt lại trở nên hơi hơi ấm một chút. Hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch, Tứ Nguyệt lấy quà tặng bản thân đã chuẩn bị tốt ra đưa cho Đường Thời, anh, sinh nhật vui vẻ. Đường Thời nhận lấy, đưa phần quà tặng này cho Lâm Cảnh Thần mà không phải Lục Nhiên. Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên đều đứng ở bên cạnh Đường Thời, giúp anh nhận quà tặng. Người ngoài có thể không biết quà tặng đưa cho Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên rốt cuộc có cái gì khác nhau, nhưng mà Cố Khuynh Thành quen biết Đường Thời nhiều năm như vậy lại biết. Bởi vì người tặng quà sinh nhật cho Đường Thời quá nhiều, anh không có khả năng mở từng cái. Đối với anh, không phải người đặc biệt quan trọng, sau khi Đường Thời nhận quà tặng sẽ giao cho Lục Nhiên, trực tiếp mở cũng không mở ra liền ném vào trong kho hàng. Mà một chút quà tặng giao cho Lâm Cảnh Thần, Đường Thời sẽ mở ra, sẽ giữ gìn. Cho nên, Đường Thời đánh giá một người có quan trọng hay không, chỉ cần nhìn quà tặng anh giao cho Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên liền biết rõ. Lúc Cố Khuynh Thành đứng ở xung quanh Đường Thời, cô vẫn chú ý chi tiết này. Cô phát hiện hầu như tất cả quà tặng Thiên Kim đại tiểu thư tặng đều bị Đường Thời ném cho Lục Nhiên. Tứ Nguyệt nói chúc mừng xong, đưa quà tặng xong liền tránh người ra, đẩy Cố Khuynh Thành một cái, trực tiếp đẩy cô đến trước mặt Đường Thời. Cố Khuynh Thành đang chuẩn bị bưng chén rượu lên, lúc chuẩn bị nói lời chúc mừng với Đường Thời thì có người đột nhiên đã mở miệng trước một bước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, để cho cô vui vẻ một hồi. 3. Anh Thời, sinh nhật vui vẻ. Phùng Y Y mặc váy dài màu đỏ chói mắt, xinh đẹp động lòng người đứng ở trước mặt Đường Thời, giơ lên chén rượu đối với anh, móng tay xinh đẹp dưới đèn thủy tinh phát ra ánh sáng chói mắt. Đường Thời nhìn chăm chú Cố Khuynh Thành, nhìn thấy cô gái dịu dàng đứng tại chỗ, bị Phùng Y Y cướp đoạt chào hỏi trước một bước, trong lúc đó mặt lại không có một chút không vui và mất mát. Đường Thời hơi hơi cụp mắt, liền nghiêng đầu nhìn Phùng Y Y mỉm cười, cùng cô ta chạm cốc. Hai người uống rượu xong, Phùng Y Y liền đưa quà tặng mình đã sớm chuẩn bị tốt tới. Đường Thời nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy quà tặng, khóe mắt nhìn lướt qua Cố Khuynh Thành, nhìn thấy gương mặt bình tĩnh ung dung của cô, tay anh hơi hơi tạm dừng 2 giây, sau đó liền đưa quà tặng cho Lâm Cảnh Thần. Đêm nay, đây là quà tặng thứ nhất do Thiên Kim tiểu thư tặng được Đường Thời đưa cho Lâm Cảnh Thần. Xem ra, Phùng Y Y đối với Đường Thời thật sự không giống bình thường. Cố Khuynh Thành hơi hơi chớp chớp mắt, đáy lòng áp chế không vui. Chạm cốc với Đường Thời uống rượu xong, Cố Khuynh Thành đưa quà tặng mình chuẩn bị tới trước mặt Đường Thời. Sinh nhật vui vẻ, Đường Tổng. Đường Thời, Thời. Chẳng bao lâu sau, xưng hô trong miệng cô biến thành Đường Tiên Sinh, Đường Tổng xa cách như vậy. Đường Thời nhìn chằm chằm tươi cười đẹp đẽ động lòng người trên mặt Cố Khuynh Thành, sau một lúc lâu cũng không có vươn tay nhận quà. Phần quà tặng kia không hề nặng, nhưng mà Đường Thời chậm chạp không vươn tay ra nhận, Cố Khuynh Thành dần dần cảm thấy trên cổ tay có chút nặng. Sao lại thế này, Đường Tiên Sinh như thế nào không nhận quà tặng? Cô gái kia là ai? Tiểu thư Cố gia, gọi là Cố Khuynh Thành, hóa ra là cô ta. Nghe nói quan hệ trước kia cùng Đường Tổng tốt lắm mà. Sau này không phải đi Anh Quốc sao? Bởi vì Đường Thời tạm dừng, có người đã bắt đầu xì xào bàn tán. Cố Khuynh Thành xấu hổ chỉ có thể sử dụng lực cầm hộp quà tặng, nắm một tầng giấy đóng gói bên ngoài có chút nhăn. Cho dù đáy lòng Tứ Nguyệt Thiên Vị Cố Khuynh Thành cũng không dám đi trêu chọc Đường Thời, cho nên liền liếc mắt ra hiệu cho Lâm Cảnh Thần. Mặc dù không biết rốt cuộc Cố Khuynh Thành chọc Đường Thời chỗ nào, nhưng mà Tứ Nguyệt lại biết, quà sinh nhật Cố Khuynh Thành đối với Đường Thời đều trở thành vật quý. Mấy người đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một ánh mắt một hành động đều biết ý tứ lẫn nhau, cho nên Lâm Cảnh Thần lập tức đi về phía trước 2 bước, thay Đường Thời nói một tiếng cảm ơn đối với Cố Khuynh Thành, sau đó chuẩn bị nhận quà tặng. Đường Thời lại đột nhiên vươn tay ra cướp đi quà tặng trong tay Cố Khuynh Thành, trực tiếp đưa cho Lục Nhiên bên cạnh. Sau đó quà tặng Cố Khuynh Thành liền chìm ngập ở trong rất nhiều quà tặng không được Đường Thời coi trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, để cho cô vui vẻ một hồi. 4. Tứ Nguyệt tự nhiên hiểu kết cục quà tặng Lục Nhiên nhận là bị vứt bỏ. Cô nhịn không được hô một tiếng, anh. Đường Thời lại giống như không có nghe thấy Tứ Nguyệt kháng nghị, ung dung xoay người, tiếp tục chào hỏi người kế tiếp. Ánh mắt Cố Khuynh Thành bình tĩnh nhìn cái hộp quà của mình trong xe đẩy trước mặt Lục Nhiên. Cô thật không ngờ một ngày kia, mình thế nhưng thua Phùng Y Y. Quà tặng Phùng Y Y đã từng bị Đường Thời không chớp mắt ném vào trong đống quà tặng vứt bỏ, lại chiếm Đường Thời coi trọng. Mà quà tặng của cô đã từng quan trọng nhất trong mỗi lần sinh nhật Đường Thời lại bị anh nhìn cũng không nhìn ném vào bên trong đống quà tặng bị vứt bỏ. Giống như là 3 năm trước đây, sau khi anh và cô vui vẻ một đêm liền bị anh không hề lưu luyến vứt bỏ. Có lẽ bởi vì Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm hộp quà bên trong xe đẩy trước mặt Lục Nhiên lâu lắm, đáy lòng Tứ Nguyệt có chút lo lắng, cô ấy nhịn không được nháy mắt ra hiệu với Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa trực tiếp ném quà tặng của mình cho Lâm Cảnh Thần, sau đó liền giống như hòa giải nói, Tiểu Nguyệt, Khuynh Khuynh, theo tôi uống 2 chén được không? Được a được a. Tứ Nguyệt lên tiếng phụ họa, liền lôi kéo Cố Khuynh Thành, dẫn cô cách xa Đường Thời. 3 người trở lại góc hẻo lánh lúc trước Tứ Nguyệt và Cố Khuynh Thành ngồi nói chuyện phiếm. Sau khi ngồi xuống, Cố Khuynh Thành không có nói chuyện phiếm hoạt bát và vui vẻ cùng Tứ Nguyệt, chỉ ngồi ở trên ghế trầm mặc nghe. Tứ Nguyệt và Tô Niên Hoa vốn là vì Cố Khuynh Thành mới đổi đề tài, kết quả cô không rên một tiếng, 2 người nói xong có chút nói không được nữa. Cuối cùng lập tức dẫn đến 3 người lâm vào trầm mặc. Tiệc tối lúc này bắt đầu, Tứ Nguyệt vội mở miệng phá vỡ trầm mặc. Khuynh Khuynh, chúng ta đi lấy chút gì ăn đi. Cố Khuynh Thành thật sự không có khẩu vị, vẫn đứng lên đi theo Tứ Nguyệt tới khu tiệc đứng. Thật sự giống như lời Đường Thời nói ngày đó ở trong phòng làm việc, trên tiệc sinh nhật của anh chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt hương vị khác nhau. Lúc Cố Khuynh Thành và Tứ Nguyệt tới lấy đồ ăn, Đường Thời đang thổi ngọn nến cắt bánh ngọt. Xung quanh anh vẫn vây rất nhiều người như cũ. Ngay cả Tứ Nguyệt đều đã giơ chén đĩa đi tới gần chờ chia bánh ngọt. Sinh nhật anh nhiều người như vậy, cho dù anh không thích người kia cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ riêng cô là ngoại lệ. Cố Khuynh Thành thật sợ anh lại cho cô mất mặt, khiến người xung quanh cười nhạo cô. Cho nên Cố Khuynh Thành yên lặng đi qua chỗ cắt bánh ngọt, một người trốn tránh thật xa, lựa một chút đồ ăn loãng, trở về xó xỉnh hẻo lánh. Tô Niên Hoa cũng đi chỗ cắt bánh ngọt xem náo nhiệt, mọi người đều tụ ở nơi đó, chỉ riêng một mình cô đơn ngồi ở bên cạnh. Cố Khuynh Thành đưa lưng về phía chỗ cắt bánh ngọt, thanh âm huyên náo phía sau không ngừng truyền đến, quanh thân cô có vẻ cô đơn mà lại buồn tẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, để cho cô vui vẻ một hồi. Năm, lúc ban đầu về nước, đáy lòng cô vẫn tin tưởng vững chắc mình có thể gả cho Đường Thời, mang theo Cố gia lên như diều gặp gió, trở thành quý nhân gia tộc mình. Thậm chí trong mấy ngày này, cô cũng vẫn nỗ lực vì cái mục tiêu này, phấn đấu, kiên trì. Cô vẫn cảm thấy, chỉ cần làm việc của mình tốt, làm cho Đường Thời vừa lòng, cô sẽ như mong muốn gả cho anh, lên làm nữ chủ nhân Đường gia. Cho nên, cho dù Đường Thời cho cô bao nhiêu khuất nhục, bao nhiêu không chịu nổi, cô đều chịu đựng. Cô cũng vẫn cho là, mình sẽ nhịn xuống, chịu đựng đến khi trở thành vợ anh, chịu đựng đến khi đạt được mục đích. Nhưng mà hiện tại cô mới phát hiện, mình thậm chí có chút nhịn không nổi nữa. Cố Khuynh Thành giật giật môi, đáy mắt hiện lên vài phần mờ mịt. Khuynh Khuynh, phía sau đột nhiên truyền đến giọng Tứ Nguyệt. Cố Khuynh Thành vội vàng thu lại vẻ mặt cô đơn, nuốt nước miếng, mỉm cười nghiêng đầu sang chỗ khác. Tứ Nguyệt và Tô Niên Hoa, một người bưng hai cái khay, phía trên đặt bánh ngọt hương vị khác nhau. Tứ Nguyệt và Tô Niên Hoa đặt bánh ngọt ở trên bàn, Tứ Nguyệt run lẩy bẩy bưng chén đĩa đi tới, cổ tay có chút mỏi, nói, chị và lão Ngũ lấy tất cả hương vị bánh ngọt đến đây, Khuynh Khuynh, em thích ăn hương vị gì tự mình lấy. Tứ Nguyệt nói xong, cắn cắn ngón tay, ngẩng đầu nhìn Tô Niên Hoa nói, lão Ngũ, tôi cho cậu phân biệt hương vị, cậu nhớ kỹ không? Chí nhớ Tô Niên Hoa từ trước đến nay hơn người, anh ta giơ tay lên, bắt đầu chỉ vào bánh ngọt từ phía bên trái mâm nói lên hương vị những cái bánh ngọt này. Cố Khuynh Thành nhìn theo ngón tay Tô Niên Hoa, cuối cùng lúc nghe thấy bánh ngọt hương thảo, cô cầm dao găm cắt một khối lớn đặt ở trong khay của mình. Bánh ngọt ăn ngon, nhưng mà ăn nhiều lại ngấy. Cố Khuynh Thành ăn một nửa liền buông dĩa ăn xuống. Nơi xa vẫn cực kỳ náo nhiệt như cũ, giống như đang tiến hành trò chơi gì đó. Cách 3 năm, Tứ Nguyệt vẫn không béo như trước đây. Đến bữa tối có thể ăn ít liền cố gắng ăn ít. Cho nên cô ấy chỉ ăn 2 miếng liền ngừng động tác. Nhìn Cố Khuynh Thành và Tô Niên Hoa ăn xong mới mở miệng nói, chúng ta cũng qua bên kia chơi một chút. Cố Khuynh Thành nhìn thoáng qua cảnh tượng náo nhiệt nơi xa, liếc mắt một cái liền từ trong đám người nhìn thấy Đường Thời lạnh nhạt ngồi trên ghế giơ chén rượu trong tay. Không biết có phải Cố Khuynh Thành ảo giác hay không, cô cảm thấy Đường Thời dường như đang nhìn về phía cô. Cố Khuynh Thành vội vàng thu tầm mắt, hướng về phía Tứ Nguyệt và Tô Niên Hoa lắc lắc đầu, nói dối một câu, em uống rượu có chút không thoải mái, sẽ không đi qua, hai người qua chơi đi. Tứ Nguyệt và Tô Niên Hoa đều là người thông minh, làm sao không thấy Cố Khuynh Thành tránh trường hợp gặp mặt Đường Thời trước mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, để cho cô vui vẻ một hồi. 6. Cố Khuynh Thành không đi, Tứ Nguyệt và Tô Niên Hoa tự nhiên cũng sẽ không vứt bỏ một mình cô ở trong này. Mắt Tô Niên Hoa nhìn thấy trên bàn bên cạnh bày cờ năm quân, sau đó mượn lại đây, dọn dẹp một chút chỗ trống trên bàn nói, hôm nay tôi cũng có chút mệt, chẳng muốn đi xã giao, nếu không thì Khuynh Khuynh, chúng ta chơi cờ năm quân. Chúng ta hai người đánh với một mình cậu. Tứ Nguyệt đề nghị, được a, tôi chơi cờ cao siêu, không sợ các cô. Tô Niên Hoa mở bàn cờ ra, đổ quân trắng lên trước mặt Cố Khuynh Thành và Tứ Nguyệt, mình cầm một cái quân đen thả trước một quân. Cố Khuynh Thành có vẻ có chút không tập trung, ngược lại Tứ Nguyệt thật sự hưng chí bừng bừng bắt đầu chém giết cùng Tô Niên Hoa. Cờ năm quân vốn là không có kỹ xảo và độ khó gì, Tô Niên Hoa và Tứ Nguyệt, một tấn công một phòng thủ, hai người lao thẳng đến lúc quân đen quân trắng đánh hết cũng không có đánh ra thắng bại. Vì thế hai người chơi lại một lần nữa. Cố Khuynh Thành vốn buồn bực không vui bởi vì Đường Thời cũng dần dần chuyển rời tâm tư đến trên cờ năm quân, thậm chí cô đến gần bàn cờ bắt đầu giúp đỡ Tứ Nguyệt bày mưu tính kế. Bàn cờ thứ hai, đặt xong quân trắng đen vẫn không phân thắng bại như cũ. Hai đánh một cũng không thắng được tôi. Tô Niên Hoa vừa nhặt quân cờ, vừa chập chập hai tiếng, giọng nói chứa ý cười. Không biết có phải bị câu nói kia của Tô Niên Hoa kích thích hay không? Ván cờ thứ ba, Cố Khuynh Thành hưng chí càng đậm. Tô Niên Hoa nhìn thấy Cố Khuynh Thành rốt cục có tinh thần, vì thế chém giết một hồi liền cố ý thả nước cho Cố Khuynh Thành, để cho cô và Tứ Nguyệt thắng mình. Trên mặt Cố Khuynh Thành nháy mắt thoáng hiện tươi cười, mặt mày giãn ra cực kỳ xinh đẹp. Cô đắc ý hả hê nhặt quân trắng, nhíu mày hướng về phía Tô Niên Hoa, hơi hơi nâng nâng cằm. Giọng nói có chút kiêu căng trả lại câu nói Tô Niên Hoa vừa mới nói kia. Bại tướng, tôi không phục, chơi lại. Vì thế một ván mới lại bắt đầu. Cố Khuynh Thành so sánh với trước, có vẻ thoải mái mà lại hoạt bát rất nhiều, nói cũng nhiều hơn. Tô Niên Hoa vừa mới cố ý thả nước cho Cố Khuynh Thành mới thua. Ván này Tô Niên Hoa thấy Cố Khuynh Thành hưng chí, ngược lại Tô Niên Hoa từng bước cẩn thận. Nhiều lần Cố Khuynh Thành không lưu ý suýt nữa liền thua. Thấy quân cờ bên trong mâm càng ngày càng ít, Cố Khuynh Thành và Tô Niên Hoa vẫn không có phân ra thắng bại như cũ. Lúc Cố Khuynh Thành cho rằng bây giờ liền hòa, Tô Niên Hoa lại thả một quân đen. Cái quân đen này thật sự kỳ diệu. Cố Khuynh Thành phòng thủ được một chỗ, lại không phòng thủ được một chỗ khác. Ván cờ này, Cố Khuynh Thành chắc chắn thua. Tô Niên Hoa thắng xong, học bộ dáng Cố Khuynh Thành mới làm, hướng về phía cô nhíu mày, cũng nâng nâng cằm nói, anh vừa rồi chính là cố ý để cho em thắng, chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cho em thua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, để cho cô vui vẻ một hồi. 7. Cố Khuynh Thành nhìn Tô Niên Hoa kiêu ngạo, trong mắt nhẹ nhàng mà xoay xoay, sau đó liền giơ chân lên, hung hăng đạp cái bàn một cái, làm cho cái bàn bên Tô Niên Hoa hơi hơi di chuyển, quân cờ trên bàn cũng trở nên lộn xộn. Không thắng được, cô liền chơi lại. Rõ ràng là Cố Khuynh Thành cố ý, lại nghiêng vẻ mặt vô tội nhìn Tô Niên Hoa giang tay nói, Niên Hoa, bàn cờ lộn xộn, ván cờ kia không tính, chúng ta chỉ có thể chơi lại. Tô Niên Hoa cắn chặt răng nhìn Cố Khuynh Thành nói, đê tiện. Cố Khuynh Thành bị mắng, tuyệt không tức giận, ngược lại nhìn Tô Niên Hoa nghiến răng nghiến lợi chỉ có thể khoanh tay chịu xui xẻo, cười càng thêm sáng lạn, Niên Hoa, cái này gọi là binh bất yếm trá. Do đó, một ván mới lại bắt đầu, lần này Tô Niên Hoa đưa ra tất cả vốn liếng, muốn trong thời gian ngắn đánh bại Cố Khuynh Thành, để cho cô chịu thua. Cố Khuynh Thành cũng toàn lực chống đỡ. Chỉ tiếc lúc cô không lưu ý bị Tô Niên Hoa thực hiện được mưu kế, lại xuất hiện cục diện sắp thắng. Cố Khuynh Thành có chút không vui bĩu môi, sau đó trong mắt xoay xoay nhìn Tô Niên Hoa đối diện đắc ý hả hê chờ cô thua nói, Niên Hoa, anh là đàn ông phải không? Tô Niên Hoa gật đầu, em là nữ phải không? Em không đánh à? Tô Niên Hoa bày ra vẻ mặt nói lời vô dụng. Cố Khuynh Thành không chút để ý vẻ mặt của anh ta, tiếp tục nói, thân sĩ phong độ là thứ cần thiết mỗi người đàn ông rèn luyện hàng ngày đúng không? Tô Niên Hoa hoàn toàn bị Cố Khuynh Thành xoay có chút mơ hồ, vậy anh có phải biểu hiện một chút thân sĩ phong độ của anh hay không, để cho em nhìn thử? Cố Khuynh Thành cười tít mắt hỏi lại Tô Niên Hoa một câu, sau đó liền giơ tay lên cầm đi một quân đen, tình cảm nửa ngày. Vòng qua vòng lại, chính là mục đích này. Anh như thế nào đã quên, Cố Khuynh Thành từ nhỏ chính là một người tinh quái. Tô Niên Hoa vươn tay, vừa định từ trong tay Cố Khuynh Thành cướp lại quân đen. Kết quả Cố Khuynh Thành lại mở miệng trước một bước nói, Tô Niên Hoa,

Gương mặt đàn ông tuấn lãng bởi vì thoáng cười này trở nên có vài phần nhu tình, thậm chí đáy mắt anh đều đã nhộn nhạo một tia ôn hòa nhìn nơi đó, lại là một trận xuất thần. Trong trí nhớ của Lục Nhiên, từ nhỏ trong số bọn họ Đường Thời là người ưu tú nhất. Từ nhất xuất, trên thân bọn họ gánh vác sự nghiệp gia tộc tương lai, nhìn xuất thân cao quý khiến người hâm mộ, nhưng mà người thường rất nhiều khi chỉ thấy được mặt ngoài. Cũng không biết bọn họ vì những cái gọi là hâm mộ này rốt cuộc trả giá bao nhiêu, người ngoài đều không thể tin được cố gắng và trả giá của bọn họ. Từ nghèo khó đến giàu sang dễ dàng, nhưng mà giữ gìn giàu sang kéo dài không giảm cũng rất khó. Nhất là người nối nghiệp xí nghiệp Thịnh Đường Đường Thời, trong tay anh không đơn thuần là số phận một người, không phải là số phận gia tộc Đường gia bọn họ. Còn có số phận mấy ngàn gia đình làm việc sinh sống ở Thịnh Đường. Anh không thể để cho những nhân viên trong tay anh đi theo xí nghiệp Thịnh Đường kiếm sống phúc lợi lại giảm xuống, tiền lương giảm xuống. Cho nên từ lúc còn rất nhỏ Đường Thời đã ưu tú làm cho người ta thán phục. Người đàn ông này, trời sinh liền có một loại hấp dẫn, có thể cho không người nào không nghe theo, tồn tại giống như thần. Nhưng mà người đàn ông trở thành thần của bọn họ vẫn thất bại bởi cái gọi là vận mệnh. Thật ra lúc ban đầu Lục Nhiên vẫn cho rằng, tình cảm đối với Đường Thời mà nói, bất quá có thể có hoặc có thể không tồn tại. Dù sao từ mười mấy tuổi liền có bắt đầu có không ít nữ tử chủ động tỏ tình với anh. Mặc kệ là diện mạo xinh đẹp, dáng người đẹp đẽ, gia cảnh xứng đôi, anh luôn luôn không để vào mắt, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng muốn cho những cô gái này. Nhìn muốn lạnh lùng bao nhiêu có lạnh lùng bấy nhiêu. Mặc dù như thế, vẫn có vô số cô gái, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, kéo dài vô tận hướng về phía anh tỏ tình. Mặc kệ anh ta và Lâm Cảnh Thần, tô niên hoa thanh xuân rốt cuộc có bao nhiêu rực rỡ, Đường Thời từ đầu đến cuối giống như là một tờ giấy trắng vẫn duy trì lạnh lùng của mình. Cho đến sau này, bọn họ trưởng thành, trở nên thành thục có kinh nghiệm, nhạy cảm quan sát rõ, bọn họ mới phát hiện, đáy lòng Đường Thời vẫn cất giấu một bí mật.